Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, chương 2196, cơ nguyên phát hiện. Diệp Chân biết, thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng hắn có oán niệm. Bất quá, trước đó đại thủ tế bách tướng cho tới vấn đề này lúc. Nói qua thông nạp vẫn là có chừng mực, hội lấy đại cục làm trọng, không nghĩ tới. Vừa mới đến, liền lấy giữ bí mật tên, nhằm vào Diệp Chân, chỉ là, thứ hai đại quyền tế thông nạp tại tổ thần điện bên trong tuy nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng đối quân sự lại là rốt đặc cán mai, tại chỗ bị Diệp Chân cho cứng rắn đổi trở về. Bất quá, Diệp Chân thưởng thức nhất, tò mò nhất, vẫn là này lưng gù lão thái giám. Nói thật. Ngư Chiêu Ân đều không có như thế uy mãnh, dám ngay mặt cứng rắn đổi tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế. Mấu chốt nhất là, đổi xong sau, thứ hai đại quyền tế thông nạp thậm chí ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Cái này lão thái giám, nhượng Diệp Chân rất là hiếu kỳ, mang theo đủ loại lo nghĩ. Diệp Chân quay lại đến Huyết Hà cứ điểm, ban đầu. Đặt ở Diệp Chân trên đầu đại sơn, chỉ có một tòa, cái kia chính là Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trăm vạn đại quân đột kích. Nhưng bây giờ, cái này Huyết Hà cấm địa thần bí trận pháp, lại thành một tòa khác đặt ở Diệp Chân trên đầu tòa thứ hai đại sơn. Mà lại, trương một tòa núi lớn tuy nhiên cự đại, nhưng vẫn là có đối sách có thể thực hiện. Duy ở chỗ sau cùng muốn tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng là cái này tòa thứ hai đại sơn liền không giống nhau. Nhượng Diệp Chân lo lắng không thôi. Một khi xảy ra chuyện, toàn bộ Huyết Hà cứ điểm cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân đều muốn hôi phi yên diệt. Mặc dù nói Diệp Chân vội vã rời đi, nhưng là đối với tổ thần điện hạ dò xét kết quả vẫn là rất lợi hại quan tâm. Theo tuần tra thần tướng báo cáo, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật đại quân, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, liền có thể đến Huyết Hà cứ điểm. Diệp Chân cũng bắt đầu khua chuông gõ mỏ chỉnh bị quân giới. Bất quá, không tới 5 ngày, sự tình liền có biến hóa. Đầu tiên lên biến hóa, lại là này lòng đất Huyết Hà cấm địa. Diệp thật không biết tổ thần điện hạ những trưởng lão kia ở nơi đó phát hiện cái gì. Nhưng là đệ lục thiên thời điểm, lại tới một nhóm trên danh nghĩa tế ti viện quân. Người số không nhiều, 20 người. Cái này 20 người trong, đại đa số đều là đạo cảnh tế vệ. Nhưng trong đó có 3 cái khuôn mặt khô bản thảo, mặt giống như là hong gió vỏ quả cam một dạng lão già. Lại làm cho Diệp thật khiếp sợ không thôi. Đạo cảnh đỉnh phong, cái này 3 cái lão giả khí tức, vậy mà toàn bộ là đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, 3 vị này lão giả là từ thứ hai đại quyền tế thông nạp tự mình trước tới đón tiếp. Miệng nói thái thượng, hiển nhiên, 3 vị này lão giả chính là tổ thần điện bên trong không xuất thế thái thượng trưởng lão. Tổ thần điện bên trong thái thượng trưởng lão, tươi thiếu xuất thế, bởi vì tu luyện chi đạo khác biệt, tổ thần điện hạ một mạch cao thủ, tại thọ nguyên bên trên, không bằng thiên miếu một mạch xa xưa, cho nên những trưởng lão này một mực đang bí cảnh tiềm tu. Nhưng là, mỗi một vị tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão, đều là tri thức uyên bác, tu vi tinh thâm. Thần thông kinh người lão quái vật, cái này khiến Diệp Chân cảm nhận được tổ thần điện hạ thâm hậu nội tình đồng thời. Cũng càng thêm lo lắng, thông nạp bọn họ, có phải hay không phát hiện cái gì? Vậy mà lại mời đến tổ thần điện bên trong tươi thiếu xuất thế thái thượng. 3 vị này thái thượng trưởng lão đến Huyết Hà cứ điểm về sau. Không có dừng lại, thẳng đến Huyết Hà cấm địa. Mà tại 3 vị này thái thượng đến Huyết Hà cấm địa về sau ngày thứ hai, sự tình lại xuất hiện biến hóa, mà lần này biến hóa lại là viện quân. Lần trước Diệp Chân cầu mãi viện quân, không thấy một binh một tốt, mà lần này mà Hoàng Nhị Thái tử truy Nhật đại quân còn chưa đến. Viện quân đã tới, không biết là Diệp Chân cầu viện báo cáo đánh tương đối sớm duyên cớ, vẫn là huyết hà cấm địa nguyên nhân. Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong, vậy mà một hơi cho Diệp Chân phái tới 20 vạn viện quân. Lĩnh quân giả, vẫn là Bắc Bộ chiến khu thứ nhất Hán tướng Hạ Kỳ mang đến viện quân, mỗi cái đều là tinh nhuệ, chỉnh thể thực lực muốn so Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân mạnh lên gấp đôi không nói, quân giới cũng là rất nhiều. Cái này khiến Diệp Chân rất là kinh hỉ. Hạ Kỳ chính là Bắc Bộ chiến khu thứ nhất Hán tướng, có thể phái hắn tới, liền đại biểu cho Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong quyết tâm. Mà cái này 20 vạn viện quân đến chính là thời điểm, có cái này tinh nhuệ Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ viện quân, Diệp Chân cuối cùng có tại thời khắc mấu chốt cùng ma tộc đại quân cứng rắn đổi lực lượng. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tuy nhiên cũng có thể cùng ma tộc cứng đối cứng, nhưng là binh sĩ cá nhân thực lực vẫn là hơi thấp. Một khi xáo trộn quân trận tiết tấu, này liền có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Cái này khiến Diệp Chân áp lực giảm nhiều. Hoan nghênh Hạ Kỳ đồng thời, Diệp Chân lập tức một lần nữa bố phòng. Có cái này 20 vạn viện quân vào ở, Diệp Chân phòng tuyến có thể một lần nữa điều chỉnh, binh lực cũng càng thêm giàu có. Bất quá, ngay tại Bắc Bộ chiến khu cái này 20 vạn viện quân vào ở huyết hà cứ điểm thời điểm, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên lại tại nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ bên trong phát lôi đình chi nộ, trực tiếp quẳng chén trà. Cái này Nghê Phong lá gan là càng lúc càng lớn, bây giờ binh lực khẩn trương như vậy, duy nhất một lần đưa cho Diệp Chân 20 vạn viện quân, liền không sợ cái khác chiến tuyến binh lực căng thẳng sao? Điên, cái này Nghê Phong quả thực là điên. Nổi giận về sau, đại đô đốc Cơ Nguyên thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nghê Phong nhưng có hồi phục. Cơ Nguyên hỏi như vậy là bởi vì tại lúc đầu chiếm được tin tức này về sau, Cơ Nguyên liền lấy đại đô đốc phủ danh nghĩa qua một phong công văn hỏi thăm Nghê Phong vì sao tại binh lực căng thẳng tình huống dưới phái ra lớn như thế lượng viện quân. Cổ Nguyệt thần sắc có chút âm trầm. Đại đô đốc, hồi phục đã tới, chỉ là xuất ra một phong ngọc giản. Cổ Nguyệt có chút do dự, một thanh tiếp nhận, vẻn vẹn nhìn một chút. Đại đô đốc Cơ Nguyên liền cười lạnh, chỉ là Bắc Bộ chiến khu bình thường điều động binh lực. Đây chính là hắn giải thích, hung hăng đem ngọc giản quẳng thành toái phiến. Cơ Nguyên một mặt âm u, cái này ấy Nghê Phong gần nhất không thế nào nghe lời a. Còn có, hắn cái này phong công đồng hồi phục rất là kiên cường a. Đại đô đốc, thời gian chiến tranh không cách nào thay đổi chiến khu đô đốc. Bất quá, thuộc hạ vừa mới đạt được một chút tin tức, thuộc hạ đoán chừng Nghê Phong có biến, có thể cùng tin tức này có quan hệ. Cổ Nguyệt nói ra, tin tức gì? Tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp xuất hiện tại huyết hà cứ điểm, còn mang theo không ít đạo cảnh tế vệ đi theo, còn có không ít thần bí nhân vật. Cổ Nguyệt nói ra. Nghe vậy, Cơ Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Thông nạp qua làm gì? Hắn cùng Diệp Chân có oán niệm, chẳng lẽ là đi đối phó Diệp Chân? Có thể Diệp Chân không chỉ có tốt tốt, còn được đến đại lượng tinh nhuệ viện quân. Cổ Nguyệt trong đôi mắt tràn đầy bí hiểm chi sắc. Người ý là, đại đô đốc thứ hai đại quyền tế thông nạp mang theo đạo cảnh tế vệ cùng thần bí nhân vật qua làm gì? Thuộc hạ vô pháp phỏng đoán, nhưng là Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong cử động lại có thể phỏng đoán. Nghê Phong cũng coi là đô đốc một tay đề bạt đứng lên, bây giờ trên diện rộng tăng phái viện quân, đối đại đô đốc phủ công văn hồi phục còn như thế kiên cường. Này cũng chỉ có một nguyên nhân. Cổ Nguyệt nói ra. Nguyên nhân gì? Cơ Nguyên truy vấn. Phía trên, khẳng định là đạt được phía trên mệnh lệnh. Cổ Nguyệt nói ra, hoàng đế mệnh lệnh, Cơ Nguyệt chau mày đứng lên. Thế nhưng là, đại chiến đang tiến hành. Hoàng đế lão nhi cũng không dám phạm vào kỵ húy nhúng tay nhân ma chiến trường quân vụ a. Tình huống bình thường là như thế này. Thế nhưng là không phải tình huống bình thường đâu. Hiện nay, tổ thần điện bên trong nhân vật số 2 lại đến huyết hà cứ điểm. Cổ Nguyệt có ý riêng nói ra. Ngươi nói là, đột nhiên, Cơ Nguyệt trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Huyết hà cứ điểm bên trong, tất có đại chuyện phát sinh. Vương muốn ngươi vận dụng hết thảy có thể động dùng sức mạnh. Tra ra huyết hà cứ điểm bên trong biến cố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.